lập Tiêu Nguyên Long làm thái tử. Lúc này, Vương Cầu Tử làm sao trở thành vương gia, hắn đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết, sau khi mình từ trong đại điện ra ngoài, đầu vẫn còn choáng váng nặng nề, trở lại đình nghỉ mát trong vương phủ ngồi xuống, vẫn chưa thể thong thả lấy lại được sức. Đúng lúc này, Tô Thiên Tuyệt cũng nhanh chân chạy tới. Hắn từ miệng của hạ nhân biết được, nhân thân vương trạng thái không ổn, liền muốn đến xem sao. Nhìn thấy Vương Cầu Tử một mặt đờ đẫn, ngồi ở bên trong lương đình. Tô Thiên Tuyệt vội vàng đi tới bên cạnh hỏi, vương gia, thế nào, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Cầu Tử khẽ khoát tay nói, đừng gọi ta là vương gia, từ hôm nay trở đi không còn là nhân thân vương nữa. Nói xong, Vương Cầu Tử hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bốn phía nói, chúng ta sợ là cũng không thể ở lại trong này bao lâu nữa. Ai... Nghe thấy vậy, Tô Thiên Tuyệt sắc mặt hơi biến, vội vàng hỏi, chẳng lẽ trên triều đình đã xảy ra biến cố lớn? Bây giờ Tô Thiên Tuyệt tại phủ nhân thân vương, từ trên xuống dưới đều là hắn quản lý, vừa là phụ tá, vừa là quản gia. Ở lâu đối với nơi này từ trên xuống dưới đều sẽ nảy sinh tình cảm. Tô Thiên Tuyệt nói, vương gia, ngài nói đi, ta giúp ngài nghĩ biện pháp. Không cần. Vương Cầu Tử khoát tay áo thở dài nói, ai, phụ hoàng đột nhiên lại để cho ta làm thái tử. Từ hôm nay trở đi, không còn là nhân thân vương nữa. Ngài nói xem, ta cái gì cũng không biết, để cho ta làm thái tử thế nào đây? Tô Thiên Tuyệt khóe miệng giật một cái. Nếu không phải tên này thân phận bày ra ở đây, hận không thể đạp Vương Cầu Tử hai cước. Không biết là học được ở đâu ra đại pháp trang bức, làm cho mình cũng hoảng hồn một phen. Tô Thiên Tuyệt liếc mắt nói, vương gia, đây là đại hảo sự. Ngài một mặt cau mày rầu rĩ không vui là sao chứ? Làm thái tử, ta nói không cao hứng thì là ngoa, nói cao hứng thì... Hình như... Vương Cầu Tử suy nghĩ kỹ một chút. Giống như vô cùng cao hứng. Còn không phải sao? Tô Thiên Tuyệt cười ha ha nói, ta đi thông báo với Vương Phi. À không không, ngài tự mình đi nói cho Vương Phi một tiếng sẽ hay hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 1 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chuyện của mình. Mặc dù đôi lúc kênh của mình thường hay bị trục trặc kỹ thuật, nhưng các bạn vẫn yêu thương và ủng hộ mình. Mình vô cùng cảm động và cảm ơn tình cảm của các bạn. Và bây giờ thời gian cũng đã muộn, gần 12 giờ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hy vọng là buổi sau sẽ không còn những trục trặc như thế này nữa. Cảm ơn các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.